Trên đời này có vô số điều kỳ lạ. Có những chuyện chúng ta không tài nào tin được, nhưng nó vẫn có thể diễn ra. Có thể bạn chẳng tin vào năm 2003 tại Đài Trung, một vụ án về những tên yêu tinh ăn thịt người đã gây ám ảnh cho đến tận bây giờ. Vụ án ngày hôm nay có khá nhiều tình tiết ghê rợn. Hãy sẵn sàng một tâm lý vững chãi để cùng mình tìm hiểu về vụ án lần này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào sáng ngày 9 tháng 12 năm 2003, khi Thạch Lâm Chi đang chuẩn bị đi làm thì nhận được cuộc gọi từ công ty em gái Thạch Cẩm Trì. Đầu dây bên kia là giám đốc công ty. Anh ta nói rằng đã 2 ngày nay Thạch Cẩm Trì không đi làm, không xin nghỉ phép, điện thoại cũng không liên lạc được, nên hỏi Chi đã có chuyện gì ở nhà sao. Thạch Lâm Chi nghe thế liền sửng sốt, gọi điện cho em gái nhưng không có ai bắt máy. Anh nhanh chóng liên lạc với bố mẹ và được biết em gái đã không về nhà suốt 2 ngày nay. Người mất tích là Thạch Cẩm Trì, 27 tuổi, tốt nghiệp Đại học Đông Hải, trường đại học tư thục tổng hợp hàng đầu Đài Loan. Sau khi tốt nghiệp, cô gia nhập công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay và trở thành nhân viên bán bảo hiểm. Thạch Lâm Chi đã bình tĩnh nhớ lại vào 8 giờ tối ngày 7 tháng 12 năm 2003, anh đã cùng em gái ăn tối tại một nhà hàng gần công ty. Sau đó, Thạch Cẩm Trì bỗng nhận được một cuộc gọi từ khách hàng. Nếu các bạn làm sale thì chắc các bạn cũng biết, công việc này luôn cần có điện thoại 24/24, chỉ cần khách hàng liên lạc thì dù là ngoài giờ làm cũng phải trả lời. Sau khi nhận cuộc gọi, Cẩm Trì nói với anh trai rằng mình sẽ đến một cửa hàng sửa xe để làm hợp đồng. Người anh trai lo lắng bây giờ đã quá muộn, anh cảm thấy không an toàn nên đề nghị mình sẽ đưa Trì qua nhưng bị cô từ chối. Thạch Cẩm Trì nói đó là cửa hàng của người quen của cô. Hai người đã hợp tác làm bảo hiểm xe máy cho khách hàng được một thời gian rồi. Nghe thế, Thạch Lâm Chi cũng cảm thấy an tâm hơn và đồng ý với cô. Đêm đó, bố mẹ Thạch Cẩm Trì tưởng con gái họ đang ở chỗ anh trai Thạch Lâm Chi nên không gọi điện xác nhận. Người anh cũng cho rằng sau sự việc em gái đã trở về nhà bố mẹ nên cũng không nói gì. Mãi cho đến sáng hai hôm sau, công ty bảo hiểm nhân thọ nơi Thạch Cẩm Trì làm việc gọi điện hỏi tại sao cô không đến làm việc, gia đình họ Thạch mới nhận ra rằng cô đã không về nhà 2 ngày nay. Trước đó, Thạch Cẩm Trì chưa bao giờ đi chơi qua đêm ngoại trừ việc ở nhà bạn bè hoặc nhà người thân khác, nhưng phải được anh trai đồng ý. Hành vi bất thường khiến gia đình Trì rất lo lắng. Anh trai cùng bố mẹ cô đã vội vã đi tìm tung tích của em gái ngay sau đó. Nghĩ rằng lần cuối gặp nhau là lúc em gái nói đến tiệm sửa xe, nên người anh trai đã dẫn bố mẹ đến đây định hỏi ông chủ có biết em gái mình ở đâu không. Ông chủ tiệm tên Trần Kim Hỏa, 39 tuổi, trong tiệm còn có một nhân viên tên Quảng Đức Cường. Hỏa đã kinh doanh cửa hàng xe máy hơn chục năm, vì khả năng sửa xe khá tốt nên công việc kinh doanh của cửa hàng cũng không tệ. Nửa năm trước, Thạch Cẩm Trì đến cửa hàng xe máy để mời chào kinh doanh bảo hiểm. Hai người từ đó cũng dần quen biết nhau. Không chỉ vậy, Trần Kim Hỏa cũng thường giới thiệu việc kinh doanh với Thạch Cẩm Trì và nhờ cô xử lý bảo hiểm xe máy cho khách hàng. Tiệm xe máy của Hỏa là một tòa nhà 3 tầng, tầng 1 là tiệm sửa chữa, tầng 2 là nơi sinh hoạt và tầng 3 để trống, chỉ trang bị một bồn chứa nước sinh hoạt trong nhà. Khi ba người nhà họ Thạch đến tìm con gái, Trần Kim Hỏa đang sửa xe, anh ta không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của nhà họ Thạch. Khi nghe tin Thạch Cẩm Trì mất tích, vẻ mặt anh ta vẫn thờ ơ, trả lời một cách mơ hồ rằng tối qua anh ấy có việc phải làm, nên anh ấy bảo Thạch Cẩm Trì đợi anh ấy 10 phút. Nhưng một lát sau, anh ấy thực sự không rảnh tay nên bảo Thạch Cẩm Trì hẹn vào hôm khác. Cẩm Trì nghe thế đành một mình rời đi. Còn Trần Kim Hỏa thì bận rộn việc riêng nên không để ý cô đã đi đâu. Anh trai Thạch Lâm Chi không bỏ cuộc, anh ấy nói muốn tự mình vào trong tiệm sửa xe để xem. Khi Trần Kim Hỏa nghe thấy điều này, sắc mặt của anh ta thay đổi đáng kể. Anh ta tức giận cầm dụng cụ sửa xe và chặn cửa của cửa hàng, lời nói thiếu kiên nhẫn. Anh ta mắng Thạch Lâm Chi, nói rằng trong nhà có một người phụ nữ đang mang thai, người ngoài vào không tiện. Người học việc của anh ta là Quảng Đức Cường cũng ra tay giúp đỡ, bảo gia đình họ Thạch rời khỏi đây và đừng trì hoãn việc làm ăn của ông chủ Trần. Ba thành viên trong gia đình họ Thạch không còn cách nào khác là phải liên lạc với người thân, bạn bè và tìm kiếm nơi khác. Tuy nhiên, cả một ngày trôi qua, thị trấn nhỏ Long Tinh bị lục soát hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối nào. Trong quá trình tìm kiếm, người thân càng nghĩ đến Trần Kim Hỏa, càng nghi ngờ. Dù sao, anh ta là người cuối cùng nhìn thấy Thạch Cẩm Trì, và anh ta cũng là người yêu cầu chỉ đến bàn chuyện kinh doanh trong cửa hàng. Làm sao anh ta có thể không biết tung tích của Cẩm Trì chứ? Suy nghĩ nhiều, mọi người vẫn cảm thấy nhất định phải đến tiệm sửa xe xem qua. Dù sao, Thạch Cẩm Trì cũng là một cô gái trẻ, từ khi học đại học đã có rất nhiều chàng trai bị cô thu hút. Nên không thể loại trừ việc Trần Kim Hỏa đã lợi dụng cô và nhốt Cẩm Trì ở đó. Nghĩ như vậy, Trần Kim Hỏa chắc chắn có chuyện gì đó trong lòng nên ngày hôm đó mới không chịu cho nhà họ Thạch lên lầu. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, nhà họ Thạch lần nữa đến tiệm sửa xe của Trần Kim Hỏa và yêu cầu vào nhà kiểm tra. Thấy lần này có thêm vài người đàn ông đi cùng, Trần Kim Hỏa liền thay đổi thái độ hống hách và hung dữ trước đây, trở nên rất thân thiện, hào phóng chào đón gia đình họ Thạch vào trong nhà. Trong lúc bước lên cầu thang tầng 2, Thạch Lâm Chi suýt chút nữa bị trượt vì lớp nhớt bị dính ở phía bậc. Trong nhà có phụ nữ nhưng không hiểu sao lại bụi bặm và dầu nhớt dính khắp nhà. Nhìn xung quanh tầng 2, đồ vật cực kỳ lộn xộn, chén đĩa trong bồn còn chưa rửa, thịt vụn còn dính khắp nhà bếp. Lon nước ngọt, vỏ bọc đồ ăn còn rơi ở phía ngoài thùng rác. Trong khắp căn nhà, đầu đầu cũng lộn xộn, chỉ duy nhất tầng 3 không sinh hoạt nên nhìn còn có chút gọn gàng. Ngoài ra thì bồn tắm cũng được dọn dẹp khá sạch sẽ. Ít ra những người đàn ông này còn để ý đến nơi vệ sinh cá nhân. Để tìm thấy con gái, gia đình Thạch Cẩm Trì đã tìm kiếm hết 3 tầng rất cẩn thận. Nhưng sau khi nhìn trong và ngoài nhiều lần, người ta thậm chí không tìm thấy một sợi tóc nào của Thạch Cẩm Trì, chứ đừng nói là bản thân cô. Tuy nhiên lúc này họ cũng biết được trong nhà vốn chẳng có người phụ nữ mang thai nào, đó chỉ là cái cớ lúc đầu mà Trần Kim Hỏa lừa họ, không cho họ vào trong. Sau khi tìm kiếm hết nhà Trần Kim Hỏa, gia đình họ Thạch đã hoàn toàn tuyệt vọng rời đi. Hầu hết người Đài Loan thường mê tín và sẽ nhờ các chuyên gia, thầy bói cho lời khuyên khi gặp vấn đề không giải quyết được. Và cha của Thạch Cẩm Trì cũng vậy. Con gái của ông mất tích mấy ngày liền, nhưng không có tung tích gì, vì vậy ông đã nhờ một đạo sĩ tìm cô. Nhưng cái mà ông chẳng thể ngờ chính là câu trả lời của người đạo sĩ này. Người đạo sĩ này sau khi lập đàn cúng tế, lẩm nhẩm điều gì đó, thì đã nói rằng con gái ông không còn sống nữa đâu, cô ấy nhờ tôi nói với ông rằng có người đã cắt thịt cô ấy và cho vào miệng, ông phải trả thù cho cô ấy. Nghe đến đây, ông toát hết mồ hôi lạnh. Nhưng còn người anh trai Thạch Lâm Chi thì chẳng tin. Trên đời này làm gì có người nào lại ăn thịt người? Nếu có thì chắc chắn chỉ có yêu quái mới làm thế. Cả nhà đã cố gắng động viên nhau, họ tin rằng con gái mình vẫn còn sống. Trái lại với những điều cha mẹ đang làm, ngay sau khi vị đạo sĩ này về, Thạch Lâm Chi đã đến đồn cảnh sát để báo án. Lúc đầu, khi nghe báo án của Chi, cảnh sát chỉ cho rằng đây là một vụ mất tích bình thường. Nhưng khi nghe nói liên quan Trần Kim Hỏa, cảnh sát bất ngờ thay đổi thái độ ngay lập tức. Vì vốn dĩ, Trần Kim Hỏa từng là nghi phạm của họ, nên lần này có một vụ án liên quan đến anh ta, cảnh sát muốn nhân cơ hội này để điều tra người này. Tránh bứt dây động rừng, đồng thời vì chỉ là nghi ngờ nên cảnh sát đã âm thầm điều tra. Họ đến cửa hàng của Trần Kim Hỏa, nhưng không tiến đến gần. Cảnh sát đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh thì bất ngờ phát hiện chiếc xe máy của Thạch Cẩm Trì được dựng bên cạnh cửa hàng gần với tiệm sửa xe máy. Cảnh sát sau đó đã yêu cầu người bán hàng cho họ xem camera giám sát ở phía cửa ngoài. Qua camera ghi lại cho thấy tối ngày 7 tháng 12 Thạch Cẩm Trì đã bước vào tiệm sửa xe máy nhưng không có dấu hiệu trở ra. Ngay sau đó, Trần Kim Hỏa cũng bị đưa về đồn cảnh sát để điều tra, nhưng hắn ta đã quyết liệt chối rằng mình không biết Thạch Cẩm Trì đã đi đâu. Cảnh sát đã lấy bằng chứng là camera giám sát gần tiệm của Hỏa để vạch tội lời nói dối của hắn. Nhưng Trần Kim Hỏa vẫn rất bình tĩnh, nhìn bốn phía, không chịu thừa nhận sự thật mà cảnh sát tìm ra. Cảnh sát cũng quan sát thấy Trần Kim Hỏa rất bất thường, ngay cả những người không liên quan gì đến vụ án cũng sẽ có những dao động cảm xúc khi đối mặt với môi trường chật chội của phòng thẩm vấn và áp lực mạnh mẽ từ phía cảnh sát. Tuy nhiên, Trần Kim Hỏa thì không. Mỗi lần hắn trả lời đều rất bình tĩnh, câu trả lời dường như đã được chuẩn bị từ trước. Nhưng theo hiểu biết của cảnh sát về Trần Kim Hỏa, hắn ta không phải là người thông minh và lắm lời. Các bạn có tò mò vì sao mình lại nói theo sự hiểu biết của cảnh sát không? Như cảnh sát lúc đầu đã nói, Trần Kim Hỏa có liên quan đến một vụ án trước đây. Đó là vào 13 năm trước, năm 1991, đã có một vụ án phụ nữ mất tích tại địa phương. Người mất tích tên A Phân, cũng là nhân viên bán bảo hiểm, đã bất ngờ biến mất. Sau khi điều tra, họ biết được trước khi mất tích, cô đã liên lạc với Trần Kim Hỏa. Vì vậy, cảnh sát đã tập trung đến cửa hàng sửa xe máy và muốn khám xét theo thủ tục thông thường. Không ngờ, phản ứng của Trần Kim Hỏa lúc này rất bạo lực. Hắn ta lấy từ trong tủ ra một con dao, mắt đỏ hoe và dọa rằng sẽ tự sát. May mắn thay, cảnh sát đã ngăn chặn kịp thời và không có ai thiệt mạng. Vì hành vi thái quá của Trần Kim Hỏa, cảnh sát lo sợ rằng sẽ xảy ra tai nạn khác nên không sử dụng biện pháp điều tra đối với hắn ta. Tuy nhiên, kể từ đó, người này đã bị cảnh sát theo dõi gắt gao. Theo thông tin điều tra, Trần Kim Hỏa sinh ra và lớn lên ở địa phương, gặp khó khăn về đọc viết nên đã bỏ học vào năm thứ 2 trung học cơ sở. Do khả năng học tập kém nên hắn luôn ở tình trạng nửa mù chữ. Dù đã học cấp 2 nhưng hắn vẫn không đọc được chữ trên chứng minh nhân dân. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình của Trần Kim Hỏa cũng rất khó khăn. Bố mẹ hắn phải làm công việc bán thời gian để nuôi 9 người con, trong đó có 4 con trai và 5 con gái. Vì điều kiện nghèo khó, cha mẹ Trần Kim Hỏa đương nhiên không để ý đến việc học hành của con cái. Mỗi khi hai người cãi nhau đều đánh con để trút giận. Trần Kim Hỏa thường là người chịu thiệt thòi nhất. Môi trường gia đình như vậy khiến Trần Kim Hỏa rất bất an và tính cách của hắn trở nên sống nội tâm. Khi còn nhỏ, để trốn tránh bị đánh mắng, hắn thường lang thang một mình ngoài đồng. Thú vui lớn nhất của Hỏa là cứa tay và dùng mùi máu để dụ chuột đồng ra khỏi hang rồi bắt và tra tấn chúng. Tuổi thơ này đã hình thành nên tính cách của hắn, đồng thời cũng khiến Trần Kim Hỏa mắc chứng khó nói khi suy nghĩ. Điều này không thay đổi ngay cả khi hắn đã trưởng thành. Tuy nhiên, bây giờ trước sự thẩm vấn của cảnh sát, Trần Kim Hỏa cư xử rất bình tĩnh và trả lời trôi chảy. Vì vậy, cảnh sát đã nhanh chóng xin lệnh khám xét tiệm sửa xe. Vì không tìm được bằng chứng nên Trần Kim Hỏa tạm thời được thả. Không ngờ sau khi rời đồn cảnh sát lại nhanh chóng biến mất, không biết tung tích. Cùng biến mất với hắn ta là Quảng Đức Cường, người học việc giúp việc trong cửa hàng. Sau khi có được lệnh khám xét, cảnh sát đã đưa chó cảnh sát đến tiệm xe máy của Trần Kim Hỏa vào lúc 20:40 tối ngày 12 tháng 12. Tuy nhiên, lúc này Trần Kim Hỏa không có ở đó nên cảnh sát phải tìm vợ hắn. Người đã ly thân với Trần Kim Hỏa nhiều năm và yêu cầu cô dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa tiệm xe máy. Đằng sau cánh cửa cuốn sắt là sự thật không ai ngờ tới. Vừa mở cửa, một mùi lạ xộc thẳng vào mũi những người có mặt. Cảnh sát lục soát từng lớp một, ban đầu không phát hiện điều gì khả nghi, nhưng khi đến tầng 3 thì có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Chó cảnh sát sủa dữ dội ở cầu thang tầng 2 và tầng 3. Chúng dẫn cảnh sát đến tận tháp nước trên tầng 3, sủa quanh tháp nước và không chịu rời đi. Tháp nước này hình trụ, làm bằng thép không gỉ, trên mặt có chút vết bẩn, hiển nhiên đã lâu không được lau chùi. Mùi lạ trong tiệm xe máy hình như cũng là phát ra từ đây. Cảnh sát nhanh chóng tổ chức lực lượng để kiểm tra tháp nước. Sau khi mở tháp nước, những người có mặt ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc và nhìn thấy hai túi rác khổng lồ được bọc kỹ lưỡng đang lặng lẽ chìm xuống đáy tháp. Mở gói hàng ra, bên trong là những phần thi thể đẫm máu. Những bộ phận cơ thể này được cắt thành những mảnh nhỏ. Nếu không có bác sĩ pháp y có mặt tại hiện trường thì không ai có thể nhận biết đó là cơ thể người. phần đầu của nạn nhân cũng bị hung thủ tách lìa với cơ thể. Các mô ở tay chân và đầu vẫn còn nguyên vẹn. Trong túi còn có những miếng thịt băm bị bịt kín mấy ngày liền nên đã thối rữa, trông rất đáng sợ. Ngoài ra còn có một số khúc xương có thịt đỏ còn dính bên trên, trông giống như xương lợn bị róc thịt nhưng không sạch. Thấy vậy, tâm lý phòng ngự của gia đình họ Thạch cũng sụp đổ, cảnh sát cũng kết luận Thạch Cẩm Trì đã bị sát hại. Trần Kim Hòa và Quảng Đức Cường bị tình nghi phạm tội. Sau khi giám định pháp y, những bộ xương trắng được xác định thuộc về khoang ngực, khoang chậu, tứ chi và phần dưới cơ thể. Bám vào đó là những mảnh vụn của nội tạng. Kiểm tra xung quanh, cảnh sát cũng phát hiện trong thùng rác tầng 1 có một chiếc điện thoại di động bị phá hủy. Sau đó xác định chiếc điện thoại đó thuộc về Thạch Cẩm Trì. Đồng thời qua khám xét, cảnh sát cũng phát hiện ra một lượng lớn vết máu trong phòng tắm của Trần Kim Hòa. Một điều đáng sợ hơn nữa là cảnh sát cũng tìm thấy một con rắn có hoa văn dày đặc trong nhà của Trần Kim Hòa. Con rắn cuộn tròn trong một góc, thỉnh thoảng lại lè lưỡi khiến người đối diện bất giác thấy kỳ dị và quái lạ. Một số cảnh sát đã thốt lên rằng đây không phải là một cửa hàng xe máy, đây rõ ràng là một lò mổ. Trong số các bộ phận cơ thể, cảnh sát còn tìm thấy một đoạn dây thừng. Các cơ quan cảnh sát thụ lý vụ án thống nhất xác định đây là hung khí giết người và ngay sau đó đã được đưa về đồn cảnh sát để nhận dạng. Sau khi giám định pháp y, những bộ phận cơ thể này đến từ Thạch Cẩm Trì đã tử vong. DNA của người quá cố cũng được phát hiện trong bồn tắm, trong phòng tắm tại hiện trường và trên sợi dây được coi là vũ khí giết người. Vậy nên lần này, Trần Kim Hòa, hắn ta không thể trốn thoát được. Với những bằng chứng, cảnh sát ngay lập tức tiến hành truy lùng Trần Kim Hòa. Vì thời gian từ khi thả ra đến khi có bằng chứng không lâu nên cảnh sát kết luận Trần Kim Hòa chưa đi xa. Và cuối cùng đã bắt được kẻ sát nhân này tại ngôi làng nông thôn nơi bố vợ hắn ta sống. Đối mặt với cảnh sát, Trần Kim Hòa không hề căng thẳng, không nói gì, cũng không thừa nhận, vẫn bình tĩnh như thường. Trên người Trần Kim Hòa, cảnh sát phát hiện một chiếc vòng cổ đính 10 viên ngọc bích, một thẻ SIM và một con dao trầu. Trong quá trình khám xét, cảnh sát yêu cầu hắn cởi quần áo để kiểm tra. Không ngờ kẻ biến thái lại không mặc đồ lót phía trong. Khi bị áp giải về đồn, Trần Kim Hòa liên tục từ chối nhận tội. Hắn nói, tôi không phải là kẻ giết người, kẻ sát nhân này thật tàn ác, các anh phải tìm được hắn đấy. Cùng lúc đó, cảnh sát nhận được một thông tin quan trọng khác. Manh mối này đến từ một cuộc gọi báo án. Người gọi cảnh sát là chủ cửa hàng thiết bị liên lạc. Thì ra ông chủ này và Quảng Đức Cường quen nhau đã lâu. Hôm nay đột nhiên mang laptop và điện thoại di động đi bán. Từ khi tin Trần Kim Hòa tình nghi giết người lan rộng, ông chủ càng cảnh giác hơn nên đã lặng lẽ gọi cảnh sát. Cảnh sát yêu cầu anh ta giữ Quảng Đức Cường rồi nhanh chóng lên đường bắt Quảng Đức Cường ở đó. Các nghi phạm dù đã bị bắt nhưng vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận sự thật về vụ án mạng. Trong khi thẩm vấn bọn chúng, cảnh sát phát hiện ra một số chi tiết còn kinh hoàng hơn cả những phần thi thể kia. Một số cơ, nội tạng và cơ quan sinh dục của nạn nhân đã bị mất và dù có tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm thấy. Hơn nữa, trong quá trình khám xét, cảnh sát còn tìm thấy những mẩu thịt còn sót lại trong kho chứa đồ của tiệm sửa xe của Trần Kim Hòa. Vì kho chứa đồ này được Hòa dùng để đựng thức ăn, nên cảnh sát nghi ngờ hai tên yêu tinh này đã từng ăn một phần cơ thể. Gia đình họ Thạch lúc này nhớ ra điều gì đó. Các bạn có nhớ lúc đầu mình có nói về việc gia đình họ có mời đạo sĩ không? Bởi vì những lời đạo sĩ nói quá phũ phàng, cha của Thạch Cẩm Trì lúc đầu cũng không muốn tin con gái mình bị sát hại, nên gia đình cũng không nhắc đến chuyện đó với ai. Mãi cho đến khi cảnh sát tìm được cơ thể con gái ông, cha của Trì mới báo cảnh sát về nhà ngoại cảm này. Quả thật, dù không muốn tin vào tâm linh, nhưng tình huống này không thể không tin, đúng không các bạn? Sau khi bị bắt, Quảng Đức Cường liền không kìm được đã nói với cảnh sát rằng mình đã phạm tội như thế nào trong nước mắt. Trần Kim Hòa đã lên toàn bộ kế hoạch và hắn ta chỉ chịu trách nhiệm bán đồ ăn trộm. Trên thực tế, Trần Kim Hòa và Thạch Cẩm Trì đã xảy ra một số tranh chấp. nguyên nhân là do vấn đề giải quyết yêu cầu bồi thường đối với một trong các hợp đồng bảo hiểm của Trì và khách hàng do Trần Kim Hỏa giới thiệu. Kết quả là Trần Kim Hỏa đã bị bên kia khiếu nại. Trần Kim Hỏa vốn có ác cảm, muốn dạy cho Thạch Cẩm Trì một bài học nên đã gọi Quảng Đức Cường, người học việc trong cửa hàng của mình. Quảng Đức Cường sau khi suy nghĩ đã đồng ý tham gia. Tuy công việc khá ổn định nhưng hắn ta là một người lười biếng. Số tiền kiếm được không đủ để hắn ta phung phí. Vì vậy hắn nghĩ rằng bằng cách này hắn có thể moi một khoản tiền và sau đó tự do trong một thời gian. Sau khi cả hai đồng ý với kế hoạch thì bắt đầu phạm tội. Quảng Đức Cường gọi điện bằng điện thoại công cộng vào đêm khuya ngày 6 tháng 12 và yêu cầu Thạch Cẩm Trì đến cửa hàng xe máy để bàn việc mua bảo hiểm. Tuy nhiên, vì đêm đó nạn nhân bận nên cuộc hẹn được rời sang ngày hôm sau. Tối ngày 7, người giám sát công ty bảo hiểm gọi điện cho Trì để hỏi về việc thực hiện bảo hiểm, thì cô đã bảo cô đến cửa hàng xe máy của Trần Kim Hỏa. Vào lúc 9 giờ 15 phút, ngày 7 tháng 12 năm 2003, Thạch Cẩm Trì đến tiệm xe máy như đã hẹn. Trần Kim Hỏa kéo cánh cửa quấn bằng sắt xuống. Trì thấy vậy liền hỏi tại sao lại đóng. Hỏa trả lời cô lại rằng sợ lạnh. Vì là người quen nên Trì cũng không nghi ngờ gì mà theo Hỏa vào trong. Cô có nằm mơ cũng chẳng thể nào ngờ rằng từ khi bước vào cửa hàng này, cô đồng nghĩa đã bước vào cánh cửa địa ngục. Đầu tiên, Trần Kim Hỏa vặn âm thanh TV lên mức tối đa rồi bắt đầu đánh vào eo Thạch Cẩm Trì. Còn Quảng Đức Cường thì đeo găng tay và dùng dây thừng trói cổ Trì khiến cô ngã xuống đất. Sau đó Trần Kim Hỏa nhấc nách Trì, Quảng Đức cưỡng bức nhấc chân cô lên. Họ cùng nhau bế Trì lên phòng tắm trên tầng 2 rồi chia nhau những đồ có giá trị của cô. Sau đó Quảng Đức Cường đi vào phòng tắm và tấn công tình dục nạn nhân. Sau khi Quảng Đức Cường làm xong, Trần Kim Hỏa dùng ống nước rửa sạch người Thạch Cẩm Trì để tránh để lại bằng chứng. Khi đó, hai người lầm tưởng Trì đã tử vong. Quảng Đức Cường thực chất đã dùng dao trầu cắt bỏ bộ phận kín của Trì và cắt cổ khiến Trì tử vong. Quảng Đức Cường tiếp tục dùng dao trầu để bóc và cạo phần thịt trên thân người phụ nữ. Trần Kim Hỏa thì dùng dao tiện lợi, không có tay cầm để bóc thịt, dùng dao trầu để cắt đứt các chi dọc theo khớp. Hai người gói thi thể của người quá cố vào túi rác màu đen rồi khiêng lên tháp nước trên tầng 3 để cất giữ tạm thời. Quảng Đức Cường đưa những phần thi thể còn lại lên tầng 1 rồi cho vào bể tự hoại. Sau khi làm xong mọi chuyện, Quảng Đức Cường được sắp xếp để bán đồ ăn trộm. Ban đầu, cả hai định chia số tiền trộm được làm hai. Không ngờ trong quá trình bán đồ ăn trộm, Quảng Đức Cường lại bị bắt. Quảng Đức Cường còn cho biết nếu gia đình Thạch Cẩm Trì cứng rắn hơn và nhất quyết đòi lên lầu thì họ đã nhìn thấy Trì bị gãy chân tay trong bồn tắm. Nhưng đáng tiếc gia đình Trì đã bị lừa và bỏ đi. Để không bị nhầm lẫn thì mình nhắc lại những tình tiết trên, tất cả đều do Quảng Đức Cường đơn phương kể lại nhé các bạn. Còn riêng Trần Kim Hỏa, hắn vẫn một mực giữ im lặng. Sau khi nghe lời thú tội của Quảng Đức Cường, cảnh sát lại thẩm vấn Trần Kim Hỏa. Họ thậm chí còn mời người vợ đã ly thân của Trần Kim Hỏa từ lâu và sắp xếp để họ ở riêng. Đối mặt với người vợ đã lâu không gặp, tâm lý phòng ngự của Trần Kim Hỏa dao động và hắn thừa nhận mình cùng Quảng Đức Cường đã sát hại Thạch Cẩm Trì rồi ăn thịt một phần của cô. Thấy vậy, cảnh sát nhân cơ hội tiến hành thẩm vấn bất ngờ, nhưng Trần Kim Hỏa đột nhiên thay đổi ý định và phủ nhận sự thật. Câu chuyện được Trần Kim Hỏa giải thích là như thế này. Câu chuyện trước gần giống như những gì Quảng Đức Cường khai, nhưng kẻ chủ mưu lại trở thành Quảng Đức Cường, kẻ sát nhân cũng là Quảng Đức Cường. Là vì hắn tham lam sắc đẹp của Thạch Cẩm Trì nên đã lên kế hoạch để xâm hại cô. Sau đó, Cường sợ đối phương gọi cảnh sát và tống vào tù nên quyết định ra tay với nạn nhân. Tuy nhiên, trong lời khai của Hỏa có một số thông tin mới. Hai người đã ném một số bộ phận và nội tạng của nạn nhân vào bể tự hoại phía sau nhà, trong đó còn có một số tài liệu mà Thạch Cẩm Trì mang theo. Sau khi sự việc xảy ra, Hỏa và Cường đổ lỗi cho nhau. Các công tố viên tin rằng Trần Kim Hỏa là chủ mưu. Trong quá trình xét xử vụ án, Trần Kim Hỏa từng khai rằng Quảng Đức Cường thường chiên thịt cho hắn ta ăn. Hắn ta sau đó lại thấy thịt trong tủ lạnh không hề giảm, nên kết luận đó là thịt người nhưng bị Cường cưỡng ép phải ăn. Thậm chí, một lời nói của Trần Kim Hỏa đã làm cho cảnh sát phải sốc hoàn toàn. Mùi vị của thịt người ăn thịt và thịt người ăn chay rất khác nhau. Lần này không ngon bằng lần trước. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cho đến hiện tại, mặc dù có những tình nghi kỳ lạ, nhưng thẩm phán nhận thấy không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh cả hai ăn thịt người. Vụ án của Thạch Cẩm Trì xem như đã tạm kết thúc và tìm được chân tướng. Vậy còn vụ án của cô gái A Phân, nạn nhân đầu tiên của Trần Kim Hỏa, có làm bạn tò mò muốn biết chi tiết không? Cảnh sát nghi ngờ câu nói của Trần Kim Hỏa với cảnh sát chính là có liên quan đến vụ án này. Mùi vị thịt người ăn thịt và thịt người ăn chay rất khác nhau. Lần này không ngon bằng lần trước. Năm 1991, vụ án nữ sinh viên mất tích nổi tiếng đã xảy ra tại địa phương. Nữ sinh viên đại học mất tích tên Hứa Thụy Phân hay còn gọi là A Phân. Cô cũng thường đến cửa hàng xe máy của Trần Kim Hỏa để giúp mẹ mình, một nhân viên bán bảo hiểm, đàm phán kinh doanh và sau đó không bao giờ quay trở lại. Sau khi phát hiện ra việc, mẹ của A Phân đã ra ngoài tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy chiếc xe máy của con gái mình trước cửa hàng của Trần Kim Hỏa, liền lập tức báo tội ác. Sau đó, cảnh sát đưa Trần Kim Hỏa về đồn cảnh sát để thẩm vấn, nhưng Trần Kim Hỏa khẳng định rằng hắn ta không nhìn thấy A Phân và cô ấy cũng không xuất hiện trong cửa hàng. Cảnh sát hiển nhiên không tin giả thiết này. Dù sao, xe máy cũng ở trước cửa hàng của hắn, hàng xóm cũng chứng kiến Hứa Thụy Phân vào cửa hàng. Sau đó bị Trần Kim Hỏa đuổi ra ngoài. Không ngờ Trần Kim Hỏa đã dọa sẽ tự vẫn nếu cảnh sát không tin hắn. Hắn ta một mực khẳng định không biết tung tích của cô gái. Cảnh sát đã sử dụng máy đo nói dối nhiều lần trong quá trình thẩm vấn, Trần Kim Hỏa đều thất bại. Tuy nhiên, Hứa Thụy Phân mất tích và cảnh sát không tìm được bằng chứng vật lý trực tiếp nên đành thả hắn và theo dõi. Vậy tại sao lời nói của Trần Kim Hỏa lại khiến cảnh sát bị sốc? Bởi vì Hứa Thụy Phân, người mất tích cho đến nay, là một tín đồ sùng đạo và chỉ ăn đồ chay. Điều này có nghĩa là số phận của cô ấy rất có thể cũng giống như Thạch Cẩm Trì, chính là bị ăn thịt. Mà nếu đúng như vậy thì sự thật Quảng Đức Cường không phải là người ép Hỏa ăn thịt mà phải ngược lại mới đúng. Cảnh sát ngay lập tức quyết định đào bể tự hoại để thu thập thêm các vật chứng khác. Sau nhiều giờ trục vớt, cảnh sát địa phương đã thu hồi được 4 thùng tang vật trong bể tự hoại. Ngoài những nội tạng bị mất trước đó, họ còn tìm thấy giấy chứng nhận dịch vụ của công ty bảo hiểm, chứng minh nhân dân và 2 chiếc quần dài, quần áo phụ nữ của nạn nhân, đồ lót và một con dao tiện lợi. Điều này đã làm cảnh sát dường như chắc chắn Hứa Thụy Phân thật sự đã bị hắn sát hại và che giấu tội ác hơn chục năm qua. Tuy nhiên chỉ là cho đến hiện tại vẫn chưa biết thi thể của cô ở đâu, mặc dù đã có một số manh mối xuất hiện. Tuy nhiên đó vẫn chưa là tất cả đâu các bạn. Ngoài vật chứng của vụ án, cảnh sát còn tìm thấy nhiều ba lô của phụ nữ. Điều này có nghĩa là có hơn 2 vụ giết người liên quan đến Trần Kim Hỏa. Ngoài Hứa Thụy Phân và Thạch Cẩm Trì, có lẽ 2 vụ sát hại nữ nhân viên bảo hiểm năm 1995 cũng có liên quan đến hắn ta. Việc phát hiện ra hắn ta có liên quan đến một số vụ giết người đã là một phát hiện lớn, nhưng các vụ án vẫn cần được điều tra từng vụ một. Hiện tại, vụ án của Thạch Cẩm Trì vẫn chưa kết thúc và cảnh sát vẫn đang tập trung nỗ lực chính vào vụ án này. Theo kết luận được bác sĩ pháp y rút ra, sau khi kết hợp các bộ phận cơ thể và lời khai chồng chéo của 2 tên sát nhân, tuy họ đang đổ lỗi lẫn nhau nhưng toàn bộ vụ án đã được cảnh sát phục hồi. Vào lúc 8 giờ tối, ngày 7 tháng 12 năm 2003, Trần Kim Hỏa và Quảng Đức Cường dụ Thạch Cẩm Trì đến tiệm sửa xe. Quảng Đức Cường đứng trước mặt và nói chuyện về bảo hiểm với Trì để đánh lạc hướng sự chú ý của cô. Còn Trần Kim Hỏa thì nắm lấy cơ hội siết cổ cô gái bằng sợi dây từ sau cổ. Sau khi Thạch Cẩm Trì bị siết cổ đến bất tỉnh, 2 con quỷ đã bế cô vào bồn tắm, trong bồn tắm trên tầng 2 và thay nhau tấn công tình dục cô. Thạch Cẩm Trì bị hôn mê nặng sau khi bị tra tấn. Khi 2 kẻ ghét cô, thấy cô chưa chết, bọn chúng dùng dao tiện lợi tấn công vào cổ Trì. rồi phân chia cô ra nhiều mảnh. Trong đó có phần thi thể quả thực đã bị chiên chín và bị cả hai ăn mất. Với tất cả bằng chứng vật chất có sẵn, cảnh sát đã đưa Trần Kim Hòa và Quảng Đức Cường ra tòa. Nhưng trong quá trình thẩm vấn kéo dài, lời thú tội của Trần Kim Hòa và Quảng Đức Cường liên tục thay đổi. Quảng Đức Cường chỉ thừa nhận rằng hắn ta đã tấn công tình dục Thạch Cẩm Trì, nhưng phủ nhận việc sát hại người, chứ đừng nói đến việc ăn thịt người. Trần Kim Hòa thừa nhận hành vi tấn công tình dục, hắn ta không ăn thịt người và không thừa nhận giết người. Vụ án đã trải qua 3 phiên tòa. Tại phiên tòa đầu tiên năm 2004, công tố viên đề nghị mức án tử hình đối với Trần Kim Hòa và 20 năm tù đối với Quảng Đức Cường. Tuy nhiên, sau khi tuyên án cuối cùng, cả hai người đàn ông đều bị kết án tử hình. Năm 2005, tòa án cấp cao vẫn tuyên án tử hình hai người sau khi xem xét tình tiết vụ án. Năm 2007, tòa án cấp cao nhất tỉnh Đài Loan đã tuyên án tử hình hai người. Ngày 21 tháng 12 năm 2012, hai kẻ sát nhân được quyết định xử tử cùng 4 người khác. Quảng Đức Cường bị bắn chết, còn Trần Kim Hòa thì được tiêm thuốc mê trước vì hắn muốn hiến nội tạng, sau đó hắn bị xử tử, bị bắn vào não phải. Hắn ta được đưa đến bệnh viện để lấy nội tạng sau khi chết não. Chỉ có điều là Trần Kim Hòa từ chối nhận tội cho đến khi hành quyết, thậm chí hắn ta còn không thừa nhận rằng mình đã giết Thạch Cẩm Trì, chứ đừng nói đến Hứa Thụy Phân và hai nạn nhân khác. Hứa Thụy Phân đáng thương vẫn đang mất tích, không ai biết cô ấy hiện ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Vậy là vụ án tàn độc của hai tên yêu tinh này đã kết thúc. Bản án dành cho chúng là tử hình. Nhưng quả thật, quá trình gây án của hai tên ác ma này thật khiến chúng ta sợn hết da gà. Dù phía cảnh sát vẫn đang bị xoay vòng về câu chuyện ăn thịt người, tuy nhiên, với thủ đoạn tàn độc như vậy, nhiều người vẫn tin rằng có thể bọn chúng thật sự đã nếm thử mùi thịt của nạn nhân. Còn bạn thì sao? Bạn có tin trên đời này có những tên yêu tinh dám ăn thịt đồng loại của mình không? Hãy để lại cho tụi mình ý kiến của bạn nhé! Cảm ơn bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo mới nhất nhé!